Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, quỷ điện qua lại. Hóa thành, nhân hình yêu thú, Vương Bân dọa nhảy dựng. Mặc dù không biết yêu thú nhất định phải đến đẳng cấp gì mới có thể biến ảo nhân hình, nhưng vừa xem xét liền là rất lợi hại sự tình. Vạn vật đều là từ linh lực rèn đúc, cho dù là người thường cũng là như thế, chỉ bất quá phổ thông trên người trên tạp chất quá nhiều. Do đó cũng chỉ là nhục thể xác phàm, yêu thú muốn biến ảo nhân hình cũng không khó, chỉ cần nắm giữ linh lực hình thái biến hóa, vậy là được rồi. Chỉ bất quá, bởi vì huyết mạch vấn đề, càng cường đại yêu thú, muốn biến ảo nhân hình ngược lại càng thêm khó khăn. Giải thích không phải tiểu quy, mà là thạch cửu lưu. Đối với thạch cửu lưu thần kỳ, Vương Bân đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Nhưng thạch cửu lưu câu nói sau cùng kia, vẫn là để hắn kinh ngạc không cạn. Tiểu quy thiên phú cùng cường đại, cho dù bị phong ấn cũng có thể thấy được lốm đốm, nhưng mà vẫn như cũ có thể biến ảo nhân hình. Này chẳng phải là nói nó trạng thái đỉnh phong sẽ rất cho lực. Vương Bân không khỏi có chút chờ mong, về sau muốn thêm nghĩ một chút biện pháp cho tiểu quy giải trừ nhiều điểm phong ấn, thậm chí giải trừ hoàn toàn. Dạng này chẳng phải các loại chờ với hắn có một cái cường đại đồng bạn. Lão sư, sau đó làm sao bây giờ a? Tiêu nói cắt ngang Vương Bân nằm mơ ban ngày. Giờ khắc này, hắn mới nhớ tới, bản thân phải đi tìm kiếm những người khác. Trước đó giấc mộng kia còn rõ ràng trước mắt, danh thiên dưới thì như thế nào? Bản thân nữ nhân không ở bên người, vẫn như cũ không sung sướng. Giờ phút này, tìm kiếm Kim gia ba người, sau đó cầm lại pháp tắc Ngọc Bích đã không phải thứ nhất đại sự. Kiện thứ nhất sự tình, rất rõ ràng chính là muốn trước tìm về những người khác. Tiểu Quy, Ngân Giao, các ngươi đối, đúng, nơi này có bao nhiêu giải, có thể cùng ta nói một chút sao? Nếu như ta muốn tìm mấy cái người, độ khó có bao nhiêu lớn? Chủ nhân, nơi này rộng lớn vô cùng, muốn tìm người cũng không dễ dàng, bất quá, ta cũng có thể phát động cái này phụ cận nhỏ yếu yêu thú, nhượng bọn họ giúp một chút tìm kiếm. Ngân Giao cũng đồng dạng gật gật đầu. Bất quá đã có tiểu quy ra mặt, vậy cũng không cần nó xuất thủ. Mặc dù bây giờ tiểu quy thực lực so nó còn kém xa, nhưng Ngân Giao biết, bằng vào tiểu quy khí tức, chinh phục một đám yêu thú cho mình dùng, cũng không thấp hơn nó. Quá tốt, liền phiền toái ngươi. Vương Bân cao hứng xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng đối bản thân thu phục hai cái cường đại yêu thú cảm nhận được mừng rỡ. Có như vậy cường đại yêu thú giúp một chút, về sau còn dám tại bản thân trước mặt trang bức, nhất định phải tới một cái đánh mặt một cái a. Tiểu quy nhắm mắt lại, không lâu sau đó chỉ nghe một trận âm phong thổi qua, thổi trong lòng mọi người thật lạnh thật lạnh. Mà rừng rậm bên trong cũng tại giờ khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Trừ phong thanh, nơi nào còn có cái khác. Không lâu sau đó, đường này âm lãnh gió tản đi, yên tĩnh đánh vỡ sau đó, rừng rậm lần nữa khôi phục náo nhiệt. Mà tiểu quy cũng tại giờ khắc này mở mắt ra. Chủ nhân, ta đã thông chi một chút đi. Nếu mà có được nhìn thấy nhân loại thân ảnh, sẽ nói cho ta biết. Tốt, Vương Bân vui mừng quá đỗi. Bất quá hắn cũng không thể chỉ là ôm cây đợi thỏ, chờ lấy những yêu thú này giúp hắn tìm người. Hắn cũng phải chủ động đánh ra. Này tiểu quy, người nói, chúng ta bây giờ hẳn là chạy đi đâu mới đối? Đúng, kỳ thật mặc kệ chủ nhân đi đâu, sự tình vẫn là như vậy, nên tìm đều có thể tìm tới, không tìm được vẫn là tìm không đến. Lời nói thật, bất luận chủ nhân như thế nào lựa chọn, đều vẫn là hình dáng kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu quy nói nhượng Vương Bân bó tay. Hắn bất đắc dĩ thổi thổi lỗ mũi. Tâm nói tiểu quy cũng đúng một cái nói nhiều, chuyên môn nói nhảm loại này. Không qua một lúc một khắc, hắn liền không cho rằng như vậy. Nếu như chủ nhân tín nhiệm qua ta ngược lại là có một cái nơi tốt đề cử. Cái gì nơi tốt? Vương Bân tức khắc hứng thú. Có thể bị tiểu quy này loại sống trên vạn năm yêu thú nói là nơi tốt. Chắc hẳn cũng kém không tới chỗ nào đi. Chỗ ấy là một chỗ mê cung. Tiểu quy giờ khắc này chắp tay sau lưng, ngẩng cằm, lộ ra phi thường thần kỳ. Nhưng mà sau một khắc, cái này Tiếu Dung cứng ngắc lại lên. Quỷ vực mê cung. Tức khắc tất cả mọi người kêu ra tiếng thanh âm. Tại cái này một khắc phi thường chỉnh tề. Quái. Tiểu quy trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Vương Bân đám người vậy mà đều biết nói nơi này. Nhìn đến vẫn là nó bêu xấu. Nguyên lai mọi người đều biết nói a, thực sự là xấu hổ a, còn cho rằng có thể cho mọi người một kinh hỉ. Không không không, chúng ta chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng cụ thể ở nơi đó, chúng ta cũng không biết. Vương Bân tranh thủ thời gian giải thích một tiếng, nhìn đến quỷ mê cung rất là nổi danh a, không chỉ có lão đầu từ bọn họ xua như xua vịt, ngay cả tiểu quy loại này vạn năm con rùa. Cũng liền như thế cho rằng, ai nói không biết, đột nhiên thành tranh đâm cái miệng, khinh thường hừ một tiếng, cũng liền chỉ có ngươi mới không biết. Thạch Cửu Lưu yếu ớt giơ tay lên, nói, ta cũng không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, thành tranh đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Nguyên lai like đêm đó, đương Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu ngồi ở đó rồi trầm thụy bí cảnh trước đó. Canh chừng kim ra ba người thời điểm, lão đầu tử còn có Tiền Lâm Phi đem đám người đều gọi đi. Không những cho bọn họ quỷ vực mê cung tọa độ, còn dặn đi dặn lại, bí cảnh bên trong nguy hiểm. Một tiến nhập bí cảnh, trước ẩn giấu tốt, quan sát hoàn cảnh tốt lại nói. Nếu quả thật không chịu được tịch mịch không muốn tránh lên. Như vậy đều nghĩ hết biện pháp, đến nơi này quỷ mê cung bên ngoài đi thôi. Tối thiểu nhất. Mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ. Nói như vậy, hiện tại đi quỷ vực mê cung, không phải là tốt nhất lựa chọn sao? Nói không chừng, đã có người đi. Vương Bân đột nhiên cảm thấy lão đầu tử rốt cục làm một chuyện thật. Chỉ là hy vọng, tại đi đến quỷ vực mê cung trước đó. Như vậy người đều không nên xảy ra chuyện. Tiểu Quy, dẫn đường. Vương Bân hất tay áo một cái. Giờ khắc này. Kích động vô cùng, chỉ là, hắn xuyên là nữ tử y phục, giờ khắc này vung lên tay áo tới, rất có điểm mạnh vì gạo, bạo vì tiền cảm giác, nói không hết xinh đẹp quyến rũ. Tiêu không những cười ngây ngô lên, trong lòng càng là nghĩ đến, ngày nào muốn nhượng Vương Bân xuyên trên nàng y phục mới được. Được, tiểu quy trực tiếp chỉ cái phương hướng, sau đó đám người, bắt đầu xuất phát. Đường đám người sau khi đi, tại tử hồ cách đó không xa địa phương, cái kia có chút ít hắc ám xâm lâm trong, đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc thân ảnh. Cái này thân ảnh, cho dù là tại trong bóng tối, cũng có thể thấy rõ ràng, bởi vì nó so phổ thông hắc ám, còn muốn tới thâm thúy, đen kịt, kiệt, kiệt, kiệt, âm trầm tiếng cười từ bóng đen kia trên thân phát ra. Đã nhiều năm như vậy. Lại có nhân loại đến, thật muốn nếm thử thịt người mùi vị. Bất quá, những người kia đều không tốt chọc a, nhất là cái kia nữ tử, cho ta một loại quen thuộc cảm giác, để cho ta có điểm sợ hãi. Nguyên lai, cái này thân ảnh, đã tại Tiêu sau lưng, quan sát một ngày một đêm, có thể không cho Tiêu phát hiện, tất nhiên là nhân vật hung ác, đương nó từng bước một đi ra hắc ám. Có thể thấy rõ ràng nó vẻ mặt, này là một đoàn tia chớp màu đen, trừ ánh mắt là huyết hồng ở ngoài. Cái khác hết thảy, đều là tối như mực thâm thúy, cùng tiểu quy long lân một dạng, phảng phất là tia sáng kẻ hủy diệt. Nếu như Vương Bân cùng Tiêu vẫn còn, đồng thời nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái này quái vật, lại có chút giống là lôi linh không gian quỷ điện. Loại sinh vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Giờ phút này, loại này tựa như quỷ điện sinh vật, đã đi tới tử hồ bên cạnh. Con mắt màu đỏ nhìn qua này tối như mực nước, lần nữa phát ra âm lãnh tiếng cười. Rất là đáng sợ, này huyền thủy nặng rùa. Lần này thật đi, cái này một hồ nước đọng, rốt cục đều thuộc về ta. Bịch, nó hưng phấn nhảy vào hồ trong. Trong nháy mắt, tia chớp màu đen lưu động tại toàn bộ mặt hồ. Nhưng bởi vì hồ nước cũng giống như vậy hắc sắc, do đó nhìn không ra bất luận cái gì rực rỡ tươi đẹp hồ quang điện. Ngược lại giống như là vẫn như cũ bình tĩnh, không có gợn sóng cùng gợn sóng. Mà này sinh vật, đang nhảy tiến vào tử hồ sau đó, cũng không thấy tung tích. Rất lâu, cũng không có lại bốc lên đi lên. Bề ngoài giống như, đã bị cái này một hồ nước đọng, cho thôn phệ đi. Nhưng kết quả như thế nào? Không được biết, không biết được. Thời gian đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Vương Bân mấy người không ngừng chạy đi. Nhưng cự ly này quỷ vực mê cung, còn có rất dài khoảng cách. Tốc độ bọn họ đã không chậm. Bọn họ mấy người, bao gồm Tiểu Quy, đều ngồi ở ngân giao trên thân thể. Ngân giao tốc độ, rất là cho lực. Nhưng Tiểu Quy nói, chỉ ít, ấn lại tốc độ không ngủ không nghỉ, cũng còn có 4-5 ngày lộ trình. Cái này một đường, rất là an tĩnh, không có nửa phân nguy hiểm. Có ngân giao cùng Tiểu Quy tại, cơ hồ không có yêu thú dám loạn tới. Tại ngân giao lúc bay qua sau, những yêu thú kia, thậm chí run lẩy bẩy trốn lên. Nhìn xem tất cả những thứ này, Thành Tranh trong lòng cảm giác khó chịu. Quả nhiên, thực lực cường đại liền là tốt. Nhớ nàng vừa mới tiến nhập cái này hư lôi bí cảnh, liên tiếp nhận tử vong uy hiếp. Nếu không phải là có Vương Bân đưa nàng các loại bảo bối, Minh Ngục khôi lỗi, Chỉ Dũ phù đợi chút, có lẽ nàng sớm đã không có mệnh. Nhưng mà Vương Bân, thực sự là không biết đi vận cứt chó gì. Vậy mà có thể thu phục như vậy cường đại hai cái yêu thú. Không những uy phong lẫm lẫm, tất cả nguy hiểm, còn phải đứng dựa bên. Nàng rất là không cam lòng, yêu cầu Vương Bân đem tại Tiểu Quy trong bụng thu hoạch được bảo bối lấy ra qua phân. Nàng cần những cái này bảo bối tới võ trang bản thân. Nàng còn muốn hảo hảo mạng sống. Đối với cái này, Vương Bân cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem từ nhỏ rùa thân thể trong thu hoạch những thứ đó đều lấy ra. Không chỉ có là trước đó Thành Tranh chọn lựa những cái kia, hắn toàn bộ đẩy về phía Thành Tranh, cùng nhau cho nàng. Hắn không biết bản thân là gì có loại này ý nghĩ. Có lẽ, chỉ là đơn thuần suy nghĩ nhượng Thành Tranh đề cao thoáng cái thực lực đi. Dù sao, Thành Tranh thực lực tại trong mọi người, coi là cặn bã. Không, những thứ đồ này, cũng là ngươi bản thân giữ đi. Thành Tranh mặc dù muốn, nhưng vẫn là cự tuyệt. Mặc dù nàng chẳng biết xấu hổ nhượng Vương Bân lấy đồ ra tới qua phân, nhưng ở nàng nhìn đến, nàng sớm đã là Vương Bân nữ nhân. Hai người còn dùng phân cái gì lẫn nhau? Đương nhiên, Thành Tranh hiến thân sự tình, Vương Bân cho tới bây giờ còn bị lừa gạt trong. Thành Tranh đã cùng Thạch Cửu Lưu thông qua khí. Mặc dù Thạch Cửu Lưu rất là làm khó, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cho ngươi đồ vật, ngươi liền cầm đi. Ngươi không phải một mực gọi ca thổ hào sao? Hiện tại ca thổ hào một cái, ngươi lại không tiếp nhận. Vương Bân cười nói, không phải, những thứ đồ này ta đều không biết làm sao dùng. Muốn tới cũng vô ích. Thành Tranh tiếc nuối giải thích lên. Nếu như ngươi thật muốn cho ta, trước hết nghiên cứu tốt đưa nữa cho ta đi. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Hiện tại trên người ngươi, đồ phòng ngự có, tính công kích bảo vật cũng có. Ân, đợi có trống rỗng ta cho thêm ngươi vẽ lên điểm phù triện. Không cần xài tiết kiệm, tính mạng quan trọng. Vương Bân phân phó một tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.